Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, thu hoạch. Chúc mừng ký chủ, tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử, tham dự chân long kế hoạch, thay đổi ngũ hoàng tử Lý Hanh vận mệnh, khen thưởng vận mệnh điểm số 15 điểm. Trong bóng tối, đi ra hoàng cung, phía sau đại môn đóng chặt. Một cái đã lâu âm thanh trong đầu vang lên. Theo âm thanh này, gió nhẹ phất qua, một cổ vô hình năng lượng từ thời không nơi sâu xa truyền vào Vương Dung trong cơ thể. Vương Dung chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Cuối cùng thành công, nghe thế trận đã lâu âm thanh, Vương Dung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Biết mình cuối cùng một phong thư phát huy tác dụng. Trước đang luyện công chàng đối phó những ô tư tàng kia cao thủ thời điểm, Vương Dung cũng đã thu được 15 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Thêm vào thái chân phi này đạt được đến, ngăn ngắn trong vòng một ngày, Vương Dung liền thu được 30 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Cho đến bây giờ, Vương Dung lấy được vận mệnh năng lượng, đã tích lũy đạt tới 19 giờ. Thêm vào trước hối đoái thiết cốt, kim dịch, phủ tạng, trợ giúp ngũ hoàng tử Lý Hanh thay máu. Cùng với mấy lần, sức mạnh đất trời ràng buộc, tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng. Cho đến bây giờ, Vương Dung tích lũy lấy được vận mệnh điểm năng lượng đã vượt qua 200 điểm. Mà đối với Vương Dung tới nói, làm tích lũy lấy được vận mệnh điểm năng lượng đạt đến 200 điểm. Liền đại diện cho một cái mới tinh ý nghĩa, ngoặc kép, rốt cục có thể hối đoái nguyên khí loại gì đó. Vương Dung đi ở phiến đá đường phố trên đường, thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng dễ dàng. Vận mệnh chi thạch khen thưởng tổng cộng ăn chia, tâm, thể, khí, thuật, thế, ngũ đại loại. Có điều bị vướng bởi tích lũy vận mệnh điểm năng lượng không đủ. Vương Dung vẫn luôn chỉ có thể hối đoái, thiết cốt, báo xương, kim dịch phủ tạng, cùng với thay máu, một loại, thân thể, loại khen thường. Nếu muốn tăng trưởng nguyên khí, Vương Dung cũng chỉ có thể đi mua trong hoàng thành hoàng gia đan dược. Thế nhưng một khi mở ra, nguyên khí, loại khen thường liền không giống. Vậy ý nghĩa Vương Dung có thể dùng vận mệnh điểm năng lượng hối đoái tăng trưởng thực lực nguyên khí loại khen thưởng. Đã như thế, Vương Dung thực lực tăng trưởng liền nếu so với lúc đầu nhanh hơn rất nhiều. Ngoặc kép, công tử, trong bóng tối một loạt tiếng bước chân truyền đến, cắt đứt Vương Dung tâm tư. Diều hâu trên bả vai tê một con lớn điêu, đang từ đằng xa sải bước đi tới. Thế nào rồi? Không sao rồi. Vương Dung cười cợt. Sao tất cả thuận lợi thủ thế? Thái chân phi sự tình giải quyết. Ngũ hoàng tử bên kia liền vô tư. Mặc dù không dám nói thì nhất định là an toàn. Nhưng là có thái chân phi che chở. Chí ít tất cả mọi người kiêng kỵ. Coi như là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bên kia. Phòng trừng cũng không dám tùy tiện làm loạn. Đến đây đi, về trại huấn luyện. Từ diều hâu phía sau vài tên vương gia hộ vệ trong tay dắt lấy chiến mã. Vương Dung một cái vươn mình liền lên lưng ngựa. Tất cả bước lên đường ngay. Ngũ hoàng tử cũng bước lên thuộc về mình cạnh tranh con đường. Đỡ lấy liền đến phiên kế hoạch của chính mình. Ngừng chiến viện nơi đó phát triển đến một bước này, cũng nên tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Ngoặc kép, chính là không biết đô tùng mãng bố chi nơi đó thế nào. Nhìn đen ngòm bầu trời, cùng với trong thành trì vạn gia hoa đèn, Vương Dung nhớ tới cải trang tư nhân lội ô tư tàng đại tướng đô tùng mãng bố chi. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vị này tư tàng thanh danh hiển hách đại tướng, tuyệt đối là lệnh trung thổ đại đường sâu sắc nhức đầu tồn tại. Này một vị không chỉ là vũ lực cao cường, hơn nữa rất có chí mưu. Vì lẽ đó, liền ngay cả Ca Thư Hàn như vậy xưng hùng đại đường. Ô tư tàng biên giới nhân vật anh hùng, lại cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Có điều, này lần ở trong kinh đô bị chính mình gọi ra thân phận, chỉ sợ cũng không vận tốt như vậy. Trốn đi, trốn đi, thì nhìn ngươi có hay không số may như vậy. Vương Sung khẽ mỉm cười, thúc vào bụng ngựa, hướng về ngừng chiến viện phương hướng đi. Lộc cộc, một con to lớn móng ngựa đạp xuống, bắn lên từng trận bụi bay, làm Vương Sung chạy tới ngừng chiến viện thời điểm. Dưới bóng đêm, khoảng cách đại đường kinh sư ở bên ngoài hơn 60 dặm địa phương, một nhánh ô tư tàng thiết kỵ đang bất kể đêm ngày. Ngựa không ngừng vó vội vã hướng về ô tư tàng cao nguyên chạy đi. Từ khi bị Vương Sung ở sân luyện võ bóc trần thân phận, Đô Tùng Mãng bố chi đám người liền dịch quán chưa từng về, trực tiếp đã chạy ra đại đường đế đô. Đêm tối hướng về ô tư tàng cao nguyên bỏ chạy, nhanh lên một chút, đại đường đã kinh biến đến mức không an toàn. Chỉ có trở về đế quốc cao nguyên, chúng ta mới có thể hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh. Trên lưng ngựa, Đô Tùng Mãng bố chi vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng mà dục, đại tướng quân, có phải hay không là chúng ta cả nghĩ quá rồi? Đại đường căn bản cũng không có nghĩ tới đối phó chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng đã rời đi đại đường hơn 60 dặm. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Một tên ô tư tàng quan chỉ huy ngẩng đầu lên, mang theo một tia may mắn nói, từ khi rời đi sân luyện công, đại tướng quân Đô Tùng Mãng bố chi vẫn đang thúc giục bọn họ. Không phải hắn hoài nghi đại tướng quân phán đoán cùng uy tín, mà là đoạn đường này lại đây, bọn họ căn bản không có gì cả gặp phải, trừ bọn họ ra nghi thần nghi quỷ, cũng chỉ có hai bên núi tiếng gió gầm rú. Xem ra, hoàn toàn chính là bọn họ mình hù dọa mình, trước đây hay là sẽ không, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Ta cũng hy vọng là ta đa nghi, thế nhưng này là không có khả năng. Đô Tùng Mãng bố chi trầm giọng nói, từ rời đi đại đường kinh sư bắt đầu, hắn vẫn bị người xa xa khóa chặt, không ngừng mơ ước, theo dõi cảm giác, cái cảm giác này mãi cho đến vừa nãy mới vừa tin tức. Thế nhưng Đô Tùng Mãng bố chi không có chút nào dám bất cẩn. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Ngoặc kép, bây giờ đại đường còn lâu mới có được năm đó hung hăng như vậy. Bá đạo, cùng với quét ngang hết thảy thực lực cường hãn. Thế nhưng ở nơi này bàng đại đế quốc tinh anh giai tầng cùng cao tầng, vẫn như cũ có chút nhân vật cực kỳ lợi hại chút nào không thể khinh thường. Quảng trường kia lên trung thổ thiếu niên chính là một cái tốt nhất ví dụ. Có rất nhiều lần, Đô Tùng Mãng bố chi đều muốn ra tay giết chết hắn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là để hắn nhịn được. Cái kia trung thổ thiếu niên mặc dù không biết của hắn lai lịch cụ thể, nhưng là tuyệt đối xuất thân bất phàm. Có rất nhiều lần, hắn đều ở cố ý làm tức giận chính mình, bước tự mình ra tay. Đô Tùng Mãng bố chi cũng biết tính toán của đối phương. Chỉ cần mình giết hắn đi, đại đường đế quốc sẽ có đầy đủ mượn cớ ở đế đô bên trong ra tay với chính mình. Thật xuất hiện tình huống đó, đến thời điểm lại như thiếu niên kia nói, chính mình e sợ liền đại đường kinh sư cũng không có cách nào đi ra ngoài. Điểm này, người thiếu niên kia dự đoán là một chút cũng không sai. Ngoặc kép, lần này đến đại đường, nguyên bản cho rằng trung thổ đã suy sụp, không nghĩ tới nhưng ở ngày cuối cùng gặp phải yêu nghiệt như vậy người trẻ tuổi. Trung thổ thần châu hay là tức đếm chưa hết a? Đô Tùng Mãng bố chi trong lòng cảm khái không thôi. Đại vương tử cùng dưới quyền thiết kỵ long xà lẫn nhau dễ, để bộ hạ đỉnh thân phận của chính mình đi gặp mặt đại đường thánh hoàng. Chuyện này phi thường bí ẩn, ngoại trừ đoàn người mình, cái khác căn bản không người hiểu rõ, liền ngay cả đại đường đám kia đại thần cũng không có nhìn thấu. Đô Tùng Mãng bố chi nguyên bản cho rằng đại vương tử cái này siếc mãi đến tận trở về đế quốc cao nguyên đều sẽ không có người nhìn thấu, không nghĩ tới lại bị thiếu niên kia dễ dàng nhìn thấu. hơn nữa ở trước mặt mọi người không chút do dự chém giết tên kia đế quốc thiết kỵ, làm giảm chính mình một đám người uy phong. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng cho qua. Dù sao đây là đại vương tử nhất thời cao hứng xiếc, cũng coi như là du hí mà thôi. Nhưng là đối phương lại có thể một cái vạch trần thân phận của chính mình. Đây mới là Đô Tùng Mãng Bố Chi cảm thấy giật mình. Nếu như làm chuyện này là cái gì đại đường danh túc, hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Thế nhưng lấy thiếu niên kia tuổi, tuyệt đối không thể gặp mình, càng không thể nhận biết mình. Giữ vững hơn 3 tháng thân phận, tự lấy như thế một loại phương thức bị người vạch trần. Thật sự là để Đô Tùng Mãng Bố Chi không kịp chuẩn bị. Đại tướng quân, xin lỗi, đều là ta làm phiền hà ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đô Tùng Mãng Bố Chi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một tên Ô Tư Tàng Thiết Kỵ đang đầy mặt xấu hổ nhìn mình. Đại vương tử không cần khách khí, chuyện này vốn là ta tự quyết định, đến đại đường cũng là một tiếp theo ta nhiều năm mộng, cùng ngươi cũng không có quan hệ, đại vương tử không nên tự trách. Đô Tùng Mãng Bố Chi thản nhiên cười, khoát tay áo một cái, lờ đánh nói, cái này một mặt xấu hổ, Ô Tư Tàng Thiết Kỵ, tự nhiên cũng là chân tránh Ô Tư Tàng đại vương tử. Ô Tư Tàng người tiêu hãn hung mãnh, tôn trọng vũ dũng, Ô Tư Tàng đại vương tử làm như trong này nghiêu sờ. Cá tính kiêu ngạo, càng là dễ dàng sẽ không hướng về người nói xin lỗi. Thế nhưng đại vương tử cũng biết, chuyện lần này không phải chuyện nhỏ. Nếu có một cái đại đường đế quốc đại tướng một thân một mình, lặng lẽ lẻn vào Ô Tư Tàng đế quốc, như vậy Ô Tư Tàng đế quốc nhất định sẽ đem hết toàn lực, vô luận như thế nào cũng phải lưu hắn lại. Đô Tùng Mãng Bố Chi hiện tại gặp phải tình huống hiển nhiên cũng là như thế. Tuy rằng những người khác vẫn còn ở tương tương đem nghi, không dám xác định có phải thật vậy hay không có tại đối phó bọn họ. Thế nhưng Ô Tư Tàng đại vương tử lại biết, đại đường đế quốc tinh anh giai tầng tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như thế. Mà nếu như không phải là mình quá mức kiêu ngạo, tự cho là thông minh, làm ra trận này sân luyện công luận võ sự kiện, tất cả tuyệt đối sẽ không luân hãm tới mức này. Có thể nói, nếu như Đô Tùng Mãng Bố Chi xuất hiện cái gì bất trắc, tuyệt đối đều là trách nhiệm của chính mình. Ô Tư Tàng hùng binh trăm vạn, thế nhưng đại tướng cấp bậc nhân vật cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Nếu như Đô Tùng Mãng Bố Chi ở đại đường xuất hiện cái gì bất trắc, đây tuyệt đối là lần hành động này trong to lớn chỗ bẩn, thậm chí nghiêm trọng nguy hiểm đến mình Tàng Vương quyền thừa kế. Đây mới là đại vương tử bất an nguyên nhân. Các ngươi hãy nghe ta nói, chỉ cần là ở đại đường đế đô trong phạm vi, đại đường nhất định không dám ra tay với chúng ta. Thế nhưng chỉ cần ra đế đô, khoảng cách nhất định đó cũng không giống nhau. Đến thời điểm một khi chúng ta đã xảy ra chuyện gì, đại đường hoàn toàn có thể mang sự tình đẩy lên trên người những người khác. Hơn nữa vì đối phó ta, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với các ngươi. Bởi vì chỉ có như vậy, ở bề ngoài mới có thể nói còn nghe được. Đây mới là ta đem bọn ngươi hộ tống ra kinh sư nguyên nhân. Một lúc, các ngươi không cần đi đại đảo, từ nơi này sau khi rời đi, liền rõ ràng lựa chọn một phương hướng rời đi, không tới Ô Tư Tàng cao nguyên, tuyệt đối không thể quay đầu. Đô Tùng Mãng Bố Chi đạo, trong thanh âm mơ hồ lộ ra chút không rõ khí tức. Tướng quân, ngươi không cùng ta nhóm đồng thời sao? Một tên Ô Tư Tàng kỵ binh quan chỉ huy đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên nói, hắn đương nhiên không có thể cùng các ngươi cùng nhau. Không đợi Đô Tùng Mãng Bố Chi trả lời, một thanh âm đột nhiên từ tà sát bên trong truyền đến. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ai? Rốt cuộc là ai? Là ai quỷ quỷ túy túy? Nhanh lăn ra đây cho ta. Ngoặc kép, đoàn người ồ lên, một mảnh ô tư tàng thiết kỵ thật giống như chịu đến cái gì trùng kích như thế. Cùng nhau xoay người lại, tranh sáng loan đao rút ra, nhắm ngay âm thanh phát ra địa phương. Hô, gió nhẹ dâng lên, gió đào từng trận, mọi người ở đây tà phía trước. Một đạo trong trẻo lạnh lùng bóng người áo trắng như tuyết. Thao đái phiêu phiêu, chắp hai tay sau lưng. Từ rừng cây tiếng thông reo bên trong, chậm rãi đạp bước ra ngoài, nhìn như thân thể đan bạc bên trong, tản mát ra nhưng là như núi như biển vậy khí tức. Một con màu bạc ủng nhẹ nhàng đạp lên mặt đất rung chuyển, toàn bộ rừng cây chu vi mấy ngàn trượng nội khí hơi thở đột nhiên thay đổi. Tất cả cây cỏ, đại thụ, cành cành lá diệp, toàn bộ tán phát ra trận trận châm mang khí tức, toàn bộ xa xa nhắm ngay trên quan đạo một đám đô tùng mãng bố chi đám người. Hi họ họ, chiến mã hí dài, trong nháy mắt, hết thảy ô tư tàng trên cao nguyên nghiêm chỉnh huấn luyện lúa mì thanh khoa chiến mã toàn bộ đứng. Thẳng người lên, từng con trợn to hai mắt, lông bờm bay lên, phảng phất cảm nhận được cái gì nguy hiểm to lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.